Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, không nuốt trôi. Diệp Trần nhìn khẽ cau mày nhìn Tô Viễn, liền một hồi buồn cười. Cái này người có tiền, quả nhiên thích nhất vẫn là thổi nâng. Một khi bắt đầu thổi phong, liền có chút quên hết tất cả. Liền mình họ quá mức tên ai cũng không biết. Hoàn toàn tìm không ra bác à. Liền Tô Viễn như vậy, hơi thổi nâng một tí, liền ném một cái nghìn vàng. Hoàn toàn quên mất tự mình tới nơi này là làm gì. Cũng không xem đây là địa phương nào. Cái này rõ ràng là từ đối đầu của hắn công ty. Kết quả ngược lại tốt. Hắn ở chỗ này xài 1,5 triệu mua sản phẩm mới. Tô lão bản, ngài thật là có tiền à? Diệp Trần cũng không nhịn được khen một câu. Không, không, không có tiền gì, không coi vào đâu. Tô Viễn theo bản năng khoát khoát tay. Thuận miệng nói, tựa hồ một chút cũng không có đem số tiền này để ở trong lòng. Đây là biên lai, ngài thu xong. Tôn Lan Lan đã đem 1,5 triệu biên lai cho mở đàng hoàng. Đưa cho Tô Viễn, 1,5 triệu, 100 dương. Cái này sao? Nhìn biên lai trên viết số lượng, Tô Viễn cả người có chút choáng váng đầu não trướng. Mình tại sao liền hồ đồ nhất thời mua như thế nhiều đồ đâu? Đây chính là hơn 1 triệu à? Cái này sao? Cũng có thể cho tiểu mật mua một chiếc xe sang. Kết quả ngược lại tốt. Hắn tất cả đều tốn ở Lâm Thị công ty. Hắn chính là muốn mua điểm sản phẩm mới làm nghiên cứu. Tốt như vậy tốt liền mua 100 dương. Một dương cũng đầy đủ sự việc. Nguyên bản 150 ngàn liền giải quyết. Kết quả ngược lại tốt. Hắn xài 1,5 triệu. Đây cũng quá đắt đi. Tô Viễn không nhịn được oán trách một câu. Ta muốn trả hàng lại nói. Chấm ngoặc kép, gì đồ chơi. Trả hàng lại. Cái này hai chữ vừa nói ra, người chung quanh ánh mắt đồng loạt toàn đều nhìn lại. Cứ nhìn Tô Viễn. Cái này, nhìn như vậy ta. Làm gì? Tô Viễn có chút không biết làm sao. Cái này mười mấy đôi ánh mắt tất cả đều nhìn hắn. Hắn còn thật có chút không được tốt ý đâu. Tô Tổng, ngài một cái như vậy đại lão bản, nói trả hàng lại thích hợp sao? Diệp Trần hảo tâm nhắc nhở một câu. Có mấy lời vẫn là chớ nói, miễn được ném người mình. Nói xong, Tô Viễn gãi đầu một cái. Nhìn chung quanh những người này ánh mắt, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Phải làm gì đây? Ai bảo hắn là người có tiền đâu? Làm xong những thứ này, Diệp Trần lại mang Tô Viễn đi ra công ty. 3 ngày sau, sẽ phối đưa tới cửa. Mời ngươi chờ lâu đợi. Diệp Trần nói xong, liền xoay người đi. Chỉ để lại Tô Viễn một người đứng ở Lâm Thị cửa công ty. Nhìn trên tay biên lai, tạm thời có chút mơ hồ. 1,5 triệu, cứ như vậy không có. Mình là làm sao nghĩ được muốn tiêu tiền. An toàn không nghĩ tới cái này tầng bên trên. Tô Viễn gãi đầu một cái. Làm sao vậy không nghĩ thông? Rõ ràng Lâm Thị công ty là mình kẻ thù. Hiện tại ngược lại tốt. Mình ở mình thù công ty bên trong mua 1,5 triệu đô. Vậy làm sao càng nghĩ càng có chút bất đại đối kính. Nhưng lại không nghĩ ra là ở chỗ nào. Thật là kỳ quái. Diệp Trần trở lại công ty, liền bị Lâm Nguyệt Giao kêu đi qua. Người tìm ta à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Tô Viễn là cái tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi nói. Hắn có thể có tình huống gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi là trước cầm hắn đánh cho một trận chứ? Lâm Nguyệt Giao nhàn nhạt hỏi. Cái này đều biết. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt. Trước hết đánh hắn một lần. Cái này cũng không cái gì đi. Dù sao hắn cũng là chúng ta cừu nhân. Bị đánh một trận. Cũng là đáng đời. Phải không? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền tò mò. Người tại sao sẽ nhìn hắn không thuận mắt? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ liền bởi vì hai nhà chúng ta công ty tới giữa cạnh tranh, cho nên mới nhìn hắn không thuận mắt? Đó cũng không phải là. Diệp Trần chậm rãi nói. Ai bảo thằng nhóc này trước còn dám cố ý hẹn ngươi. Mượn cơ hội ở trước mặt truyền thông sao tác đâu. Hừ, ta không ưa nhất cái loại này tiểu nhân. Ừ, không ưa sao tác sự việc. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, bỗng nhiên hiểu rõ ra. Diệp Trần đây là ghen à? Khó trách sẽ muốn đánh hắn một lần. Nguyên lai là ghen, cho nên mới sẽ ở Tô Viễn lúc tới. Đánh hắn một lần, nhìn ta làm gì? Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao nhìn chằm chằm tự xem. Một hồi không rõ ràng hỏi. Không việc gì, ta cũng chỉ là ở trong không khí ngửi thấy một chút giấm mùi vị. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Có không? Không có chứ. Diệp Trần dù sao cũng không có ngửi được cái gọi là mùi giấm. Dĩ nhiên, cũng có thể là hắn không có phát giác ra được mà thôi. Đúng rồi, mới vừa rồi Tô Viễn đặt trước sản phẩm mới. Lâm Nguyệt Giao lại hỏi nói. Đặt trước 100 dương, 1,5 triệu. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói. Cái gì, như thế nhiều? Lâm Nguyệt Giao hơi giật mình một tí, trợn to mắt. Hắn là điên rồi sao? Đặt trước như thế nhiều sản phẩm mới. Hắn chính là làm một nghiên cứu. Vậy chưa dùng tới như thế nhiều đi. Quản hắn có thể hay không dùng đến. Dù sao đồ là bán cho hắn. Tiền vậy thu. Diệp Trần một hồi rửng rưng. 10 phần ung dung nói. Các ngươi là làm sao làm được. Để cho hắn mua 1,5 triệu sản phẩm mới. Diệp Trần mà nói. Lại đem Lâm Nguyệt Giao tâm tò mò cho câu dẫn. Tiếp tục hỏi. Rất đơn giản. Diệp Trần chậm rãi nói. Phủng sát. Đầu năm nay, càng người có tiền, thì càng không chịu nổi phủng sát. Hơi có chút tiền, liền lâng lâng, tùy tiện nói điểm lời khen. Liền lầm lấy là hắn là thật trên đời vô song. Nghe Diệp Trần mà nói. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Cái này người đàn ông. Thật đúng là am tường thổi nâng chi đạo, nhằm vào Tô Viễn, có chuyên môn sách lược, một sử dụng, đối phương liền mắc câu. Đối với lòng người nắm trong tay thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Lần sau đừng như vậy, chúng ta làm ăn chính là muốn đường đường tránh tránh, không cần sử dụng những thứ này đường ngang ngõ tắt. Lâm Nguyệt Giao giờ khóc giờ cười vừa nói, trước kia cũng không gặp Diệp Trần như thế nhằm vào ai. Mà Tô Viễn tới một cái, thì có như vậy đãi ngộ, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, vậy cũng muốn xem đối với người nào, đối phó Tô Viễn người như vậy, dùng như vậy thủ đoạn liền vừa vặn, thích hợp nhất, Diệp Trần một chút cũng không quan tâm, phải, người định đoạt, Lâm Nguyệt Giao cũng là không có biện pháp, vậy chỉ có thể mặc cho Diệp Trần đi lấy, từ trong phòng làm việc đi ra. Diệp Trần vừa mới tới bộ an ninh cách đó không xa. Liền bị Tôn Lan Lan cản lại. Làm sao? Tìm ta có chuyện à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đúng, tối nay ta muốn mời ngươi ăn cơm. Còn có tỷ tỷ ta cùng nhau. Tôn Lan Lan trực tiếp nói. Ngày hôm nay ngươi giúp ta ký xuống một cái 1,5 triệu đơn đặt hàng lớn. Ta phải thật tốt cảm ơn ngươi một tí. Cảm ơn ta. 1,5 triệu tờ đơn lớn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có thể rõ ràng. Cái này 1,5 triệu, đối với bộ tiêu thụ bất kỳ một người nào mà nói, đều là siêu cấp đơn đặt hàng lớn. Coi là tiền huê hồng nói. Phỏng đoán cũng có thể có đến gần 100 ngàn. Đây đối với Tôn Lan Lan mà nói, chính là đời người sao à? Đáng quý, được à, vậy ta sẽ tới cơm chùa ăn đi. Diệp Trần vậy không cự tuyệt, một tiếng đáp ứng xuống. Đáng chết, Tô Viễn trở lại công ty, mới rốt cục là rõ ràng mình là trúng Diệp Trần vòng bộ. Người đàn ông này trên mặt nổi đối với mình một cái sức lực thổi nâng. Mục đích chính là để cho tự mua Lâm Thị công ty sản phẩm. Đây chính là 1,5 triệu à? Cái này, thật là thua thiệt quá đáng. Đây nếu là ở thời kỳ chiến tranh, đó chính là tư địch. Mà mình, hoa 1,5 triệu, cho đối phương công ty, đơn giản là ngu xuẩn đến nhà. Không được, thù này không báo không quân tử, là nên để cho Yamamoto tiên sinh ra tay. Người này chưa trừ diệt, trong lòng vậy một hơi liền nuốt không trôi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https.